Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 397, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản Tà Long chính mình là chân lý. Tách ra lại như thế nào? Ngục Huyền Tà Long cuồng tiếu nâng tay phải lên, chỉnh cánh tay cấp tốc bành trướng. Một cỗ uy năng lớn lao ở trong đó ấp ủ. Đó là tách ra, hạng thượng con ngươi phóng đại, từng tại bên trong Ương Long Môn không có hoàn thành long huyết tách ra. Bây giờ đã hoàn thành sao? Không đúng, đó là bản Tà Long phía sau để suy nghĩ cục bộ tách ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản Tà Long không hổ là thiên tài trong thiên tài a. Ngục Huyền Tà Long ý chí ở hạng thượng trong, đầu cuồng tiếu. Toàn bộ tách ra không cách nào áp chế, chỉ có thể tự bạo. Như vậy cục bộ đâu? Không nghĩ tới, đã làm đến nước này. Chân chính cục bộ là trừ thân thể trái tim bên ngoài chỗ có địa phương. Đều tách ra, y nguyên xưng là cục bộ tách ra. Uy năng kia gần với toàn bộ tách ra. Ngục Huyền Tà Long ý chí ở hưng phấn gào thét. Hai cỗ đều đang đi tách ra con đường cường giả, xen lẫn riêng mình chân lý hung hăng tiến hành lần thứ nhất chân thực tiếp xúc. Một đạo ngoại vật chân lý vs trăm ngàn đạo thế gian chân lý va chạm. Trong phút chốc, Ngục Huyền Tà Long bộc phát ra trăm ngàn đầu chân lý, lẫn nhau giao hội dây dưa, đúng như treo lơ lửng ở trên trời tinh hà rơi xuống. Trong nháy mắt che mất tự tại thiên ngoại vật chân lý. Một đầu tân sinh chân lý cũng dám ở trước mặt bản Tà Long kêu gào. Nhìn bản Tà Long nuốt ngươi chân lý. Ngục Huyền Tà Long, ngươi ham hố, căn bản là không có cách lĩnh ngộ chân lý cực hạn. Cái gọi là chân lý, con người khi còn sống, nếu là có thể minh ngộ một đầu, liền có thể thành tựu mạnh nhất long tước. Ngươi loại phương thức này, cả đời vô vọng tấn thăng. Long tước tính là cái gì chứ? Bản Tà Long liền thần long đều muốn ăn. Ngục Huyền Tà Long trạng thái như điên dại, vung vẩy tách ra cánh tay một quyền đem tự tại thiên chỉnh cánh tay đánh tới nổ tung lên máu tươi. Bắn tung tóe, bản Tà Long kỳ tài ngút trời, muốn đem tất cả chân lý dung hội quán thông. Sáng tạo thế gian duy nhất chân lý, tự tại thiên thủ cánh tay giữ dàn, biểu lộ không có chút nào đau nhức biến hóa, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn một tay vân vê long ấn, bầu trời nổ tung huyết dịch hóa thành một từng cái lớn chừng quả đấm anh hài. Những cái này anh hài mặt mũi tràn đầy oán khí, từng cái đều giống như có long tôn thực lực. Cuồng phong bạo vũ đồng dạng phóng tới Ngục Huyền Tà Long. Tự bảo, hạng thượng lông mày nhíu lại, những cái này quái thai vậy mà từng cái trên người long khí chấn động cực bưng không song định. Từng cái đều tách ra bên trong, hơn nữa còn là mảy may không đi khống chế. Đơn thuần vì nổ tung tách ra, vạn long cuồng bạo, Ngục Huyền Tà Long ngươi cho bản tọa đi chết. Nghịch chuyển áo nghĩa. Cho bản Tà Long mở, Ngục Huyền Tà Long quái khiếu, trên bầu trời chính tách ra những cái kia anh hài, vậy mà lần nữa khôi phục đến tách ra phía trước trạng thái. Lại trong nháy mắt đi qua, anh hài đều biến thành lúc ban đầu máu tươi, những cái kia huyết dịch mặc dù nặng nề vô cùng, đánh vào một đường long tôn trên người, đều có thể đem bọn hắn sinh sinh đánh chết. Nhưng là đánh vào Ngục Huyền Tà Long trên người, căn bản không có hiệu quả gì. Nghịch chuyển áo nghĩa, hạng thượng nhìn trong đầu cuồng loạn. Đây chính là Ngục Huyền Tà Long thực lực chân chính một bộ phận sao? Vẻn vẹn là một cái ảnh thân, thực lực hiển nhiên không bằng bản tôn, lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Hơn nữa, loại này áo nghĩa đều bị hắn cho nghiên cứu ra được. Mặc dù sớm biết cái này Ngục Huyền Tà Long trong tay tuyệt đối nắm giữ không chỉ một đầu áo nghĩa, nhưng nghịch chuyển cái này thật là đáng sợ. Đó là đem một đạo long thuật một lần nữa trở lại bản về nguyên một loại đặc thù long thuật. Có cái này long thuật trong tay, người nghĩ đồng quy vu tận cùng hắn cũng khó khăn. Tự bảo đều bảo không đổ đi, thậm chí khả năng muốn tiến vào hắc ám trạng thái đều làm không được. Chân trước tiến vào, chân sau hắn liền một đạo nghịch chuyển áo nghĩa, để khó khăn tiến vào hắc ám trạng thái biến mất. Một đòn nghịch chuyển áo nghĩa long thuật xuất hiện, tự tại thiên lần thứ nhất thật đang ở vào hạ phong. Không ngừng bước liên tục lui lại, hắn tự tay từ tàng long trong túi bắt lấy một căn tinh thể quản trạng vật thể. Trực tiếp đâm vào đến chỗ cụt tay, cái kia gãy mất cánh tay vậy mà tại mắt trần có thể thấy cao tốc phía dưới. Một lần nữa dài đi ra, một đầu hoàn mỹ cường tráng, không có bất kỳ cái gì chướng ngại cánh tay, lại xuất hiện ở tự tại thiên chỗ cụt tay, lại là vô dụng ngoại vật. Ngục huyền tà long nhìn cũng không nhiều nhìn tự tại thiên nhất mắt, cất bước hướng đi sơn động nói ra: Tranh, cái này tự tại thiên liền giao cho ngươi, làm nửa ngày đây là hắn mới nhất một cái phân liệt long khu, căn bản là không có cách hiện ra bản tà long thực lực. Bản tà long vào xem, kia cái gọi là cái gì long chủ, đem nó cùng một chỗ mang về nghiên cứu một chút. Tự tại thiên, ngăn lại hắn, trong sơn động long chủ lần nữa phát ra âm thanh, chỉ là lần này thanh âm, không có lúc trước cái loại này cao cao tại thượng vô địch khí thế. Ngược lại nhiều hơn mấy phần vội vàng sao động cùng e ngại. Ngăn lại hắn, bản long chúa còn không có chân chính thức tỉnh. Lúc này thức tỉnh, đối bản long chủ mà nói, sẽ là công dã trang. Ngục huyền tà long, tự tại thiên quay người muốn theo đuổi. Tranh lại một lần mang theo biểu tình cười híp mắt, xuất hiện ở hắn con đường đi tới bên trên. Tự tại thiên đại nhân, không bằng chúng ta chơi đùa. Tự tại thiên thần tình khẩn trương hướng về ngục huyền tà long. Nhìn cũng không nhiều nhìn tranh một cái, con người nhiều càng nhiều xoắn xuýt. Hắn đem ánh mắt rơi vào những cái kia hắc sắc bình trạng vật thể bên trên. Đưa tay đem một cái bình hút tới trong lòng bàn tay. Chất lỏng màu đen bài tiết ra vô số tiểu trùng. Bọn chúng nhao nhao tràn vào đến cái kia không có bị long khí bao khỏa phòng ngự trong lòng bàn tay. Ngàn vạn đầu tiểu hắc sắc côn trùng lập tức tràn vào đến tự tại thiên trong lòng bàn tay. Hắn không có dùng long khí đi đối kháng, mà là dùng long khí đi thoải mái đám côn trùng này. Những cái kia thật nhỏ côn trùng lập tức biến thành hết sức to lớn hắc sắc côn trùng. Hoàn toàn trăm ngàn đầu hắc xà bao vây lấy toàn thân của hắn. Ở dưới làn da của hắn nhúc nhích trùng kích, con mắt trong nháy mắt biến thành đen kịt như bảo thạch bộ dáng. Thân thể càng như thổi hơi đồng dạng bành trướng. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, từ đó chui ra một cái mới quái vật. Quái vật, hạng thượng nhìn trước mắt cái này ở thời gian đầm lầy. Nhìn thấy không chỉ một lần quái vật, lần nữa hít vào cảm lạnh khí. Nhìn đến cái này cái gọi là long chủ, đối với mình ở ngây thơ phi thường trọng yếu. Vì cái kia ngủ say long chủ, vậy mà bỏ bản thân một cái phân liệt long khu, cũng muốn cứu long chủ. Tự tại thiên hóa thành quái vật, thân thể sau lưng cái đuôi đột nhiên biến dài đến mấy chục thước cấp độ, hóa thành một căn trụ trời rút đánh tới hướng sau lưng ngục huyền tà long. Đủ loại long thuật tràn đầy ở to lớn cái đuôi còn có thể thành dài. Hạng thượng sững sờ. Cái kia trở thành quái vật về sau, hoàn toàn không cần mở ra long thuật, liền có thể tùy ý thi triển đủ loại long thuật tự tại thiên. Một đòn đánh ra uy lực so trước đó đột ngột tăng không chỉ gấp mấy lần. Thực lực đến tự tại thiên loại này tiêu chuẩn cấp độ, tăng vọt gấp đôi uy năng, đều sẽ làm sơn hà biến động, đột nhiên bảo tăng gấp mấy lần uy năng. Đầy đủ đem phương thiên địa này phong vân tùy ý khuấy động. Ngục huyền tà long nhấc chân hướng về phía trước, bước chân lần đầu đình trì. Sau đầu cái kia một bộ hắc sắc như thác nước tóc dài, theo xôi trào long khí nhao nhao bay ngược mà dựng thẳng. Cùng hỗn hợp có áo nghĩa long thuật cái đuôi đánh vào nhau. Hai cỗ đến cực điểm lực lượng đụng va vào nhau, không có phát ra kinh thiên oanh minh. Cái đuôi giống như rút đánh vào một cái phá bao bố bên trên đồng dạng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái đuôi bên trong số lớn long thuật cùng tóc đen tiếp xúc, vỡ nát tan tành phân giải, mà không phải sinh ra bạo tạc, nghịch chuyển áo nghĩa long thuật. Hạng thượng con người bỗng nhiên co vào, ngục huyền tà long sáng tạo ra như vậy nghịch long long thuật. Ngày sau riêng là đối mặt hắn đạo này long thuật, muốn phá giải đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Sơ ý một chút, thậm chí toàn bộ kình thiên trụ đại long thuật liền bị hắn triệt để phân giải nghịch chuyển, phân loạn vô tự. Ta xem ngươi làm sao nghịch chuyển, tự tại thiên hóa thành quái vật. Trong miệng lại hô lên nhân ngôn, tập trung ở trên đuôi long thuật, trong lúc nhất thời không ở dựa theo long khí trình tự sắp xếp, mà là hỗn loạn vô tự bắt đầu phóng thích. Nghịch chuyển áo nghĩa long thuật tại thời khắc này đột nhiên đã mất đi hơn phân nửa hiệu dụng. Tự tại thiên tiểu tử này biến thành quái vật, chẳng những thực lực tăng lên, đầu óc cũng thay đổi thông minh. Ngục huyền tà long ý chí ở hạng thượng trong đầu, vậy mà thấy được nghịch chuyển áo nghĩa vấn đề, hắn chỉ có thể trở lại như cũ có thứ tự long thuật cùng vật chất, lại không thể trở lại như cũ vô tự long thuật cùng vật chất. Cái đuôi vô tự long thuật phá mở, nghịch chuyển áo nghĩa long thuật tiến quân thần tốc, chạy ngục huyền tà long đầu đập xuống. Ngục huyền tà long dừng bước, quay người quay đầu, đưa tay một phát bắt được rơi đập cái đuôi. Tự tại thiên cường tráng hai chân một cái chuyển động uốn lượn đặng đạp, đầu kia rơi vào ngục huyền tà long trong lòng bàn tay, cái đuôi đột nhiên nổ nát vụn, mang theo cường lực ăn mòn năng lực chất lỏng màu xanh biếc, bọn chúng vẩy ra ở ngục huyền tà long bàn tay cùng thân thể những bộ vị khác, phát ra xì xì xì tiếng vang, cùng sinh ra đại lượng bạch sắc sương mù. Hộ thể long khí chạm đến sương mù đều có thể bị ăn mòn sụp đổ xuống. Cái đuôi dữ dằn, nước chua phun ra, tự tại thiên thân thể đã xuất hiện ở ngục huyền tà long sau lưng, song trưởng phun ra trăm ngàn đầu rồng thuật, phân loạn vô tự long thuật, có còn không có thực sự tiếp xúc đến ngục huyền tà long, liền đã mất khống chế nổ tung. Còn có dứt khoát tự động giải thể, còn có càng nhiều long thuật lần thứ nhất chạm đến ngục huyền tà long phía sau lưng. Ngục huyền tà long thân thể phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Trên đầu của hắn mọc ra hai căn long giác, một thân thanh sam áo dài, trên mặt tà khí bốn phía. Ngục huyền tà long đối với long nhận thức, hạng thượng nhướng nhướng lông mi. Đây hoàn toàn chính là một cái phóng đại phiên bản ngục huyền tà long nha. Nhiều nhất chính là trên đầu lớn lên hai căn long giác, cũng là phù hợp ngục huyền tà long tính cách. Cái này tà long cho tới bây giờ cũng là đem chính hắn cho rằng là thần long. Ta liền là long, long chính là ta. Ngục huyền tà long gần như cố chấp tư tưởng, đem hắn đối long nhận thức bỗng nhiên thả ra. Cái này vốn là vẻn vẹn chỉ là nhận thức trạng thái, nhiều hơn một cỗ chân long uy áp, hoặc có lẽ là long sống, long tước long hồn. Tự tại thiên mở miệng lần nữa nói chuyện, thanh âm đã kinh biến đến mức phi thường không lưu loát, phảng phất phát ra tiếng nói chuyện công năng ở thoái hóa, hoặc như là IQ ở thoái hóa. Nhưng y nguyên có thể từ cái kia trúc chắc thanh âm bên trong nghe ra cái kia không che giấu được kinh ngạc cùng rung động. Long hồn, hạng thượng trong lòng trong nháy mắt không khống chế được cuồng loạn. Tranh cái kia tập trung ở tự tại thiên trên người ánh mắt, cũng trong nháy mắt chuyển tới hạng thượng ẩn thân vị trí bên trên đi. Mỉm cười trong con mắt nhiều hơn mấy phần nụ cười giảo hoạt. Phát hiện ta. Hạng thượng cảm nhận được tranh ý cười cùng ánh mắt, cưỡng chế trong lòng cuồng loạn,